Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574. Hắn mang về tới cừu nàng gì đó, cái hộp nhỏ trình màu lam, bề ngoài gắn vào một tầng xanh biếc quang mang bên trong, như là lâm vào thật sâu hải lý bình thường. Lam oảng oảng, đào tiềm thủ bị chiếu rọi ra một mảnh màu lam hào quang đến. Hắn lật xem này hòm, cao thấp tả hữu, đều là loại này nồng đậm màu lam. Thứ này chút không tổn hao gì, ngươi sẽ không là đang dối gạt ta đi. Thứ này truyền đến năng lượng dao động, hắn rất quen thuộc, không cần thiết nghĩ lại dĩ nhiên có thể minh bạch thứ này là cái gì. Ngay cả không mở ra, hắn cũng có thể đoán được, ngươi nếu là cảm thấy ta lừa ngươi. Nên mở ra nhìn xem monster, hắn chậm rãi nắm chặt thứ này. Ngửa đầu xem Vu Dương, ngươi đi gặp nàng đi, tình huống gì? Thế nào bỗng nhiên khiến cho đi gặp? Vu Dương chậm rãi tiếp nhận hắn trong tay gì đó. Ngươi không đổi ý, nàng nếu không tốt lên, ta sẽ giết ngươi, cho ngươi cho nàng chôn cùng. Vu Dương thu hồi này nọ. Ngươi yên tâm. Nàng nếu thật sự không tốt lên, ta sẽ tự sát tạ tội. Chính là đứa nhỏ muốn phiền toái ngươi, nàng nếu thật sự đi rồi, ngươi phải tử. Đứa nhỏ ta sẽ giúp nàng dưỡng. Đào Tiềm hung tợn cắn răng nói. Tốt lắm mà ni như vậy, hắn ân tâm ân ni. Vu Dương không lại do dự, lập tức đi vào phòng bệnh. Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi. Chậm rãi thả thương, đây là có chuyện gì a? Tiền hạ không hiểu hỏi, tha thiết mong xem Trác Dần, hy vọng hắn cấp chính mình một lời giải thích. Trác Dần cho hắn một cái xem thường, đưa hắn đẩy ra một ít, bước nhanh đi đến Đào Tiềm bên người. Đào lão đại, muốn hay không ta phái nhân xem hắn? Không cần, hắn khẳng xuất ra loại này này nọ đến. Hẳn là sẽ không lại đùa giỡn đa dạng. Đào Tiềm thanh âm tuy rằng đạm, nhưng là trên mặt tràn đầy mỏi mệt. Hắn lui ở xe lăn lý, như là một cái tuổi già sắp chết lão nhân. Đó có thể thấy được đến, lần này Đào Lâm gặp chuyện không may cho hắn bao lớn đả kích. Lão sư, ngài muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Đông Đào thấp giọng hỏi, lo lắng xem hắn. Không cần, ta chờ hắn xuất ra. Đào Tiềm tựa vào trên xe lăn, ánh mắt thẳng tắp dừng ở cửa, ánh mắt chớp cũng không chớp. Lão đại, Vu Dương lấy ra là cái gì vậy a? Tiền hạ gặp Trác Dần không trả lời hắn, rõ ràng chạy tới Đào Tiềm bên người, hưng chí giạt rào hỏi. Đào Tiềm ánh mắt chát đều không chát một chút, càng miễn bàn trả lời hắn. Căn bản không để ý tới hắn. Tiền hạ há miệng thở dốc, thập phần không nói gì, nhụt chí đứng lên, ủy khuất xem Đông Đảo. Đông Đảo ôm cái miệng của hắn, đem hắn thôi ra điểm. Lão sư, ngày trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị cho ngài điểm ăn. Ngài hậu lâu không ăn cái gì, nên ăn một điểm mà ni. Không cần. Đào Tiềm nâng nâng tay ngăn trở nàng. Đông Đảo mí môi nở nụ cười một chút. Ta biết ngài không khẩu vị, ngài không cần ăn. Kia Đào Lâm tỉnh tổng yếu ăn đi, nàng vốn liền hôn mê mấy ngày, nếu không ăn chỉ sợ thân thể chịu không nổi a. Đào Tiềm rốt cục có phản ứng, hắn con ngươi vòng vo chuyển, thong thả gật đầu một cái. Hảo, kia đi, ta đi chuẩn bị. Mọi người ào ào dùng một loại kỳ quái quỷ dị ánh mắt xem Đào Tiềm, đều là cảm thấy người này điên rồi. Phía trước nói Đào Lâm đã chết, thậm chí đều thả ra nhạc buồn đến, hiện tại thế nào còn nói muốn sống lại, còn có thể khởi tử hồi sinh sao? Rõ ràng là bậy bạ, tăng thi cũng không có thể khởi tử hồi sinh. Đào Lâm nằm ở trắng noãn trên giường, sắc mặt cùng ra giường hòa hợp nhất thể, đều là như vậy bạch. Hắn chậm rãi cầm đào lâm thủ. Thư Dĩnh không có nói sai, không có lừa hắn. Tay nàng thật sự thực mát, như là băng giống nhau, hoặc như là người chết thủ giống nhau, một điểm độ ấm đều không có. Hắn chậm rãi nắm chặt này cánh tay, nhẹ nhàng long ở lòng bàn tay, cảm thụ được nàng trong cơ thể tinh thần lực thiếu quá ít, quả thực như là sắp khô cạn hồ nước. Hắn nhẹ nhàng hướng nàng lòng bàn tay thổi khí, cảm thụ được kia tinh thần lực tiến vào thân thể của nàng như châu đất xuống biển, không có tạo nên một điểm gợn sóng. Vẫn là không được sao? Không quan hệ, cho dù hắn không được, hắn còn có cái kia này nọ, này nhất định có thể. Hắn theo trong túi xuất ra cái kia cái hộp nhỏ, một chút màu lam đem toàn bộ phòng chiếu sáng lên. Mở ra hòm, trong phòng trở nên giống như một mảnh hải xanh biếc chớp lên, giống như ba đào. A, kia là cái gì? Chính ở trên lầu xem đứa nhỏ hoa nhỏ, một chút thân dài quá cổ, đầu theo cửa sổ chui ra đến, siêu siêu cúi xuống dưới. Hoa nhỏ, ngươi như vậy rất nguy hiểm. Thường Nhã túm túm nó rễ cây nhắc nhở. Là tinh lực thạch. Hoa nhỏ một chút thẳng nổi lên đầu. Tiểu Thường Nhã, chiếu cố hảo ngươi đệ đệ muội muội, ta đi ra ngoài một chút, lập tức sẽ trở lại. Nó nói xong, quan thượng cửa sổ, đem Thường Nhã cuốn đến trên giường, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, thẳng hướng Đào Lâm phòng bệnh. Trong căn cứ nhân muốn ngăn đón hắn, lại không có thể ngăn lại. Vu Dương, ngươi muốn làm gì? Hoa nhỏ vừa vào cửa liền nhìn đến Vu Dương một tay nắm tinh lực thạch, một tay nắm Đào Lâm thủ. Hiển nhiên phải tinh lực thạch lý tinh lực quá độ đến Đào Lâm trên người. Hắn điên rồi sao? Này tinh lực thạch là bọn hắn về nhà hy vọng. Nhất là này tràn đầy nhất tảng đá, tuy rằng thật nhỏ, lại đủ để chống đỡ bọn họ về nhà. Khả hắn cư nhiên cấp cho Đào Lâm. Điên rồi đi. Vu Dương nhìn đến hoa nhỏ, cũng không lại do dự, ý thức dẫn đường bên trong tinh lực siêu siêu hướng trên người nhảy lên đi lại. Vu Dương trên tay gân xanh bạo khởi, có thể nhìn đến có cái màu lam đột khởi dọc theo nàng kinh mạch hướng trong thân thể chạy. Vu Dương, không được. Hoa nhỏ giận quát một tiếng, dây mây vung, trực tiếp đem Vu Dương vung đến gốc xó. Ngươi điên rồi, ngươi như vậy sẽ chết. Ngươi tài điên rồi, đem tinh lực thạch trả lại cho ta. Ta không cho, đây là phi thuyền động lực, ngươi cho Đào Lâm, ta thế nào về nhà? Hoa nhỏ sốt ruột hô. Về nhà, về nhà, Đào Lâm đều đã chết, ngươi còn tưởng về nhà? Vu Dương thủ vung quăng ra một đoàn hỏa diễm, lao thẳng tới hoa nhỏ. Thừa dịp hoa nhỏ ngăn hỏa diễm không chắn, hắn vọt đi lên, một phen nắm chặt hoa nhỏ đầu. Đào Lâm là ngươi tiểu chủ nhân, ngươi cư nhiên vì chính mình yếu hại, tử chính mình tiểu chủ nhân. Ngươi này bất trung bất nghĩa gì đó, ta giết ngươi. Hoa nhỏ thu hồi tinh lực thạch cùng Vu Dương lăn thành một đoàn. Nó dùng mấy căn dây mây đem Vu Dương khốn trên mặt đất. Ngươi mới là điên rồi, ngươi dùng loại này phương pháp cho nàng độ tinh lực, ngươi sẽ chết. Ta là Âu Dương. Ta sẽ không chết. Vu Dương áp chế hoa nhỏ. Ngươi sẽ không chết. Kia thân thể của ngươi đâu? Hoa nhỏ áp chế Vu Dương. Thân thể của ngươi cũng không phải là Âu Dương. Nó chính là cái người thường. Nếu không trong lời nói, trước ngươi thế nào không cần dị năng? Ta không có. Vu Dương áp chế hoa nhỏ. Ngươi nói bậy. Ngươi khác thường có thể. Ngươi không cần dùng, là vì vậy thân thể vô pháp thừa nhận tinh thần lực của ngươi. Tinh thần lực quá mức, sẽ cho khối này thân thể mang đến không thể nghịch chuyển tổn thương. Hoa nhỏ áp chế Vu Dương. phẫn nộ nói, lần này cũng giống nhau. Ngươi muốn là như thế này cấp Đào Lâm trị liệu, nàng sẽ chết, ngươi cũng sẽ tử. Ngươi đây là muốn cùng nàng cộng phó Hoàng Tuyền. Phanh, cửa phòng bị nhân một cước đá văng. Một người ghìm súng nhắm ngay Hoa Nhỏ đầu. Đứng lên, nhường hắn cứu Đào Lâm. Đào Tiềm giơ súng lục đi đến, hung tợn nói, Hoa Nhỏ, phát ra, nếu không ta hiện tại liền bạo đầu của ngươi. Hoa Nhỏ, dây mây có thể tái sinh, cánh hoa có thể lại dài, nhưng là đầu cũng không có thể. Nếu đầu bị bạo nhất định sẽ tử. Ngươi không thể làm như vậy. Bọn họ hội cùng chết. Cùng chết liền cùng chết. Tổng so với một người cô độc hảo. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.